Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Áp lực. 4 canh. Tống Vân Ca nói: Các ngươi so tứ linh vệ tay mắt càng linh không có khả năng. Tứ linh vệ trải rộng toàn bộ Đại La Thành, chu tước vệ tuần sát mỗi một chỗ hẻm nhỏ, mà lại từng cái đều là thiên ngoại thiên cao thủ, tài thính mắt tinh, trí nhớ cũng cực dai. Đối với Đại La Thành trưởng khống xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Người không tin, Hồ Tiên Nhi nói. Tống Vân Ca lắc đầu mỉm cười, đánh giá đỉnh đầu nàng quang hoàn, bạch quang vậy mà mờ nhạt. Chẳng biết tại sao, nàng đối với mình sát ý lại cạn được gần như không. Chẳng lẽ cũng là bởi vì mình đem Lý Thanh Trì một chút tiểu động tác hiện ra, làm cho chỉ tốt ở bề ngoài, đem nàng làm hồ đầu nguyên cớ hắn suy đoán Hồ Tiên Nhi có thể là sinh ra tò mò mãnh liệt, muốn xác minh đến tột cùng. Ngươi nếu là không tin, chúng ta có thể đánh cược như thế nào? Đánh cược gì? Đại Thiên Ma Châu. Cái này sao có thể? Một người cùng Đại Thiên Ma Châu sao có thể đánh đồng? Đối với ngươi mà nói, cái này Đại Thiên Ma Châu cũng không có tác dụng gì. Vậy nhưng chưa hẳn a. Tống Vân Ca lộ ra cao thâm mặt chắc mỉm cười. Hồ Tiên Nhi lập tức run lên, nụ cười này không hiểu quen thuộc, cùng sư phụ Lý Thanh Trì tiếu dung không khác nhau chút nào. Để nàng giật mình nhìn thấy sư phụ xông mình cười, nàng nỗi lòng phức tạp không hiểu. Thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca, vậy liền cược một lần ân tình đi. Tống Vân Ca nói, dạng này thôi, ngươi như thắng, ta để ngươi biết luyện ly hận ngâm tầng thứ 3. Như thế nào? Hồ Tiên Nhi đôi mắt sáng lóe lên, sung mãn muốn căng nứt y phục thân trên mãnh hướng phía trước nghiêng. Ly hận ngâm, Tống Vân Ca cười gật đầu nói. Người ly hận ngâm chỉ luyện đến tầng thứ 2, đi tầng thứ 3 sờ không tới môn khiếu. Ngoặc kép, tốt. Hồ Tiên Nhi càng phát ra chắc chắn hắn là Lý Thanh Trì. Chỉ là hắn hiện tại rất cổ quái, ở vào một loại trạng thái kỳ dị. Đã là Lý Thanh Trì cũng không phải Lý Thanh Trì, mà môn kỳ công vô số, rất nhiều đều là ra ngoài ý định, nghĩ cũng nghĩ tưởng không ra được. Sư phụ chỉ sợ là luyện dạng này kỳ công. Thành khẩn, gõ thanh môn vang lên, Diệu Nguyệt thanh âm ở bên ngoài truyền đến. Tiên Nhi cô nương, Mai công tử lại tới, liền nói ta có khách quý, không thể tương bồi. Hồ Tiên Nhi thản nhiên nói. Thế nhưng là, Diệu Nguyệt trần chờ, Mai công tử hôm nay là không phải thấy cô nương không thể. Tống Vân Ca cười nói, vị nào Mai công tử? Sẽ không là Mai Duệ đi? Đúng là hắn. Hồ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu nói, hắn bị Tiên Nhi mê hoặc đâu, thật sự là không thể làm gì. Tống Vân Ca hừ một tiếng nói, nếu như ngươi không sợ Mai Oánh ra tay độc ác, liền cứ việc hồ nháo a. Hồ Tiên Nhi cười khẽ, ta đây không phải xem ở Tống công tử trên mặt của ngươi đối tốt với hắn nhan háo sắc nha, kết quả đưa tới hiểu lầm của hắn. Nàng thầm cười nhạo, nam nhân đều là tự mình đa tình, hơi cho một chút sắc mặt tốt, đã cảm thấy nữ nhân thích chính mình, kỳ thật vẻn vẹn khách khí mà thôi. Tống Vân Ca nói, mời Mai công tử tới a. Vậy liền mời hắn tới. Hồ Tiên Nhi nói. Tống Vân Ca đưa tay bao quát, Hồ Tiên Nhi mềm mại mùi thơm thân thể bỗng chốc bị hắn ôm vào trong ngực. Hồ Tiên Nhi lập tức, một tiếng, mềm nhũn tiến sát trong ngực hắn. Công tử, Tống Vân Ca nói, diễn một tuồng kịch, chém hắn ý nghĩ sảng bậy. Người đối vị này Mai công tử thật đúng là thật tốt. Không có cách, ta chính là như thế yêu quan tâm. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn nhưng thật ra là vì lỗ tai thanh tĩnh, nếu như bị Mai Oánh biết Mai Duệ lưu luyến Hồ Tiên Nhi, mình lỗ tai liền khỏi phải nghĩ đến an bình, suốt ngày sẽ oán trách chính mình. Mai Oánh đối người đại ca này thấy quá gấp quá nặng, Diệu Nguyệt ứng một tiếng rời đi. Mai Duệ sải bước, mạnh mẽ đẩy cửa, nổi giận đùng đùng trừng to mắt. Muốn nhìn ai dám chiếm lấy Hồ Tiên Nhi? Có phải là Mạnh Hiên Viên? Nhìn thấy Hồ Tiên Nhi tựa trên người Tống Vân Ca, ôm ấp yêu thương, hắn lập tức trừng to mắt, khẽ nói, là Tống huynh ngươi. Tống Vân Ca một tay nắm cả Hồ Tiên Nhi, tay kia vẫy vẫy, thật sự là Mai huynh đệ ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp mặt. Hồ Tiên Nhi từ trên thân Tống Vân Ca ngồi dậy, ôn nhu nói, Mai công tử, Tiên Nhi không có từ xa tiếp đón. Mai Duệ khoát khoát tay, được rồi, ngươi nếu là bồi Tống huynh, ta không có gì có thể nói. Tống huynh, ngươi thật là có rảnh rỗi giật trí a. Tống Vân Ca mỉm cười, được chăng hay chớ mà thôi, sống mơ mơ màng màng dù sao cũng tốt hơn cả ngày lo lắng hãi hùng. Lời này cũng không giả. Mai Duệ đồng tình gật gật đầu. Hắn mặc dù khâm phục Tống Vân Ca trí tuệ cùng võ công, thế nhưng đồng tình nó tao ngộ. Thiên Nhạc Sơn cùng Vân Thiên Cung xung đột, Tống Vân Ca đứng mũi chịu sào. Vân Thiên Cung là nhất định phải giết hắn tế cờ. Tuy nói Thiên Nhạc Sơn vẫn cứ bảo hộ hắn, nhưng tại Đại La Thành bên trong không có gì biện pháp, vẫn là phải dựa vào chính hắn. Một mực phòng thủ kiểu gì cũng sẽ phạm sai lầm. Tống Vân Ca có thể trốn được một lần Vân Thiên Cung ám sát, trốn được hai lần, thậm chí trốn được ba lần, lại không có khả năng nhiều lần đều trốn được. Đổi thành mình, khẳng định là lo lắng hãi hùng, suốt ngày cảnh giác vạn phần, cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng, cũng không dám đến Túy Tiên Lâu loại địa phương này. Tống Vân Ca duỗi duỗi tay, Mai Duệ ngồi xuống, tại ta tiểu muội dưới tay còn hài lòng đi, tiểu muội nàng làm việc quá nghiêm khắc hoàn mỹ, khó tránh khỏi sẽ bị khinh bỉ. Tống Vân Ca cười gật gật đầu, là không ít bị khinh bỉ. Hắn cười thầm, Mai Duệ tiểu tâm tư, điểm phá đây là nghĩ tại Hồ Tiên Nhi trước mặt khoe khoang nó địa vị. Hồ Tiên Nhi tố thủ chấp ấm, thay hai người rót đầy chén rượu, cười nói, Mai thập trưởng tuổi còn trẻ chính là kiếm tôn cảnh giới. Quả nhiên là nhưng tán đáng tiếc. Tống Vân Ca nói, Tiên Nhi cô nương, người vẫn là đi làm chính sự đi, chúng ta không cần bồi. Vâng, kia Tiên Nhi cáo lui. Hồ Tiên Nhi biết Tống Vân Ca là thúc giục nàng tranh thủ thời gian tìm người. Kia, nàng ôm theo một trận làn gió thơm nhẹ nhàng bay ra ngoài phòng. Tống Vân Ca nói, Mai huynh đệ, người đây là thích nàng rồi, cái này sao có thể. Mai Duệ khoát tay, ta biết sâu cạn, chỉ là trong lòng buồn bực được hoảng, tới giải sầu một chút. Có cái gì phiền muộn sự tình? Tống Vân Ca lộ ra nghi hoặc. Mai Duệ nói, người biết không, Vô Lượng Hải trên dưới hiện tại cũng tại oán trách tiểu muội, nói nàng không nên thu lưu ngươi. Tống Vân Ca nhíu mày. Mai Duệ nói, bọn hắn đều cảm thấy lúc này nên cùng các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử phân rõ giới hạn, miễn cho gây nên Vân Thiên Cung hiểu lầm. Tống Vân Ca cười khẽ, xem ra Vô Lượng Hải là muốn nhìn náo nhiệt. Vô Lượng Hải cùng Thiên Nhạc Sơn là lão đối đầu, lúc này không bỏ đá xuống giếng đó là không có khả năng. Mai Duệ lắc đầu, những đại sự này còn chưa tới phiên ta biết. Bất quá ta biết, bọn hắn đối tiểu muội rất bất mãn, cảm thấy nàng không để ý đại cục, tự rước lấy họa. Tống Vân Ca nói, ta chính là đoàn kia phát hỏa. Mai Duệ gật gật đầu. Tống Vân Ca thở dài một hơi, Mai huynh, chúng ta nói không chừng lần tiếp theo muốn sử dụng bạo lực. Mai Duệ nói, làm sao có thể, ngươi vẫn là tiểu muội thuộc hạ đâu, nàng nhất định sẽ che chở ngươi, các ngươi Vô Lượng Hải sẽ nhịn không được thừa cơ hạ thủ. Tống Vân Ca nói, đổi thành chúng ta Thiên Nhạc Sơn, sợ rằng cũng phải như thế. Vậy ngươi muốn cùng tiểu muội trở mặt, tương lai ai có thể nhìn thấu? Liền sợ chúng ta đều thân bất do kỷ. Hai người đều trầm mặc xuống.